anh chồng khờ, chương 475, cô chỉ là đứa trẻ mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hạo chợt nhớ tới một cái tên, Tô Hâm Giao. Anh hoàn toàn không nghĩ tới, phòng trách này còn ẩn giấu một người, mặc dù anh không quan tâm tới người trong giới giải trí nhưng cũng nghe nói qua tên của người phụ nữ này, Tô Hâm Giao mấy năm về trước chính là một cô gái quốc dân rất nổi tiếng. Bây giờ tuy cô ta không còn nổi tiếng như trước đây, nhưng trên người rõ ràng có thêm cảm giác thành thục xinh đẹp đến đặc biệt. Sau khi Trần Hạo đánh giá đối phương, không thể không thừa nhận ánh mắt của Tiêu Nhất Phi thật sự rất độc ác. Tô Hâm Giao vô cùng phù hợp với đặc tính sản phẩm của bọn họ. Tuy nói là bây giờ cô ta không còn nổi tiếng như trước đây, nhưng chỉ cần Tô Hâm Giao đồng ý và cần một chút tiền vốn, rất dễ dàng nổi tiếng trở lại. Hoài niệm chính là bản chất con người mà. Tôi giới thiệu cho cậu, người này chính là người đại diện tương lai của Cửu Khúc chúng ta, cô Tiêu Hâm Giao. Người này chính là ông chủ lớn đằng sau của chúng ta, Trần Hạo. Tiêu Nhất Phi giới thiệu hai người với nhau. Trần Hạo khách khí bắt tay với Tô Hâm Giao, vừa chạm đã buông, rất lịch sự. Trần Hạo, có phải bây giờ cậu rất hối hận không đồng ý cho tôi giới thiệu em gái cho cậu? Đại mỹ nữ Tô của chúng ta cũng không chênh lệch với mấy con ngựa nước ngoài kia nha. Cái gì Scarlett Adriana có thể dịu dàng như ngọc giống cô ấy à, cô đang nói tôi béo sao? Tiêu Nhất Phi, Tô Hâm Giao hung hăng trừng mắt Tiêu Nhất Phi, cô chỉ là đứa trẻ mập cách trương.